and then you're done. Đấu La Đại Lục phân 4, Trung Cực Đấu La, tập 306, Lam Hải tộc nguyên soái. Tiền lỗi. A, tha mạng a. Thiên thần chi nhãn, ta. Chờ hết thảy lần nữa an tĩnh lại thời điểm, đã là nửa giờ sau đó. Tại Tiền Lỗi mãnh liệt yêu cầu dưới, sưng mặt sưng mũi hắn, mình bị chính mình nhốt tại một cái căn phòng đơn độc bên trong tự bế đi. Hắn cảm thấy, chính mình nhất định phải cùng thiên thần chi nhãn thật tốt nói chuyện rồi. Cái này có sống sót đặc tính thần khí, thật chính là hố cha a. Lam Hiền Vũ cũng không dám lưu thêm, dù sao, thiên thần chi nhãn có thể là hắn mang tới, Lam Mộng Cầm ánh mắt nhìn hắn, cũng mang theo vài phần sát khí. Cho nên, thu xếp tốt hết thảy về sau, hắn vội vàng mang theo Bạch Tú Tú trước quay về chỗ ở đi. Trở lại chỗ ở, Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú liếc nhau, nhịn không được đều bật cười. Này thiên thần chi nhãn, thật chính là để cho người ta có chút giờ khóc giờ cười a. Cũng may mắn là Tiền Lỗi, biến thành người khác, chỉ sợ phiền toái hơn. Bất quá, thiên thần chi nhãn vấn đề, đúng là có chút phức tạp. Này nếu là trên chiến trường, đột nhiên tiết lộ thân phận của Tiền Lỗi, đó mới là phiền toái nhất. Đến lúc đó thật đúng là muốn nhìn, an bài như thế nào. Cũng không biết Tiền Lỗi cùng thiên thần chi nhãn câu thông có được hay không. Thu hoạch lần này, ngoại trừ cho đồng bạn này mấy món thần khí bên ngoài, kỳ thật còn có hai kiện đỉnh cấp chí bảo là trọng yếu nhất. Lam Hiền Vũ đem tầm bảo thú theo trong cơ thể mình kêu gọi ra. A bảo, liên quan tới kinh lôi quả cùng tử điện quả, ngươi có đề nghị gì? Lam Hiền Vũ hướng tầm bảo thú hỏi. Kinh lôi quả cùng tử điện quả, chính là lôi chi nguyên, điện chi mẫu. Là toàn bộ trong vũ trụ, đỉnh cao nhất thiên tài địa bảo. Ẩn chứa năng lượng không gì sánh kịp. Đó đã không phải là thần khí phương diện tồn tại, coi như là siêu thần khí cũng không cách nào so sánh cùng nhau. Một cái không chi trùng, liền là một chủng tộc quật khởi. Huống chi này kinh lôi quả cùng tử điện quả càng là bá đạo nhiều. Lúc đó đấu giá về sau, không có nhìn nhiều, nhưng bây giờ trở về, như thế nào lợi dụng này đỉnh cấp tồn tại, liền trở nên 10 phần trọng yếu. Tâm bảo thú cung kính nói, chủ thượng, lôi chi nguyên, điện chi mẫu, không chi trùng những tồn tại này, đều có thể nói là bản nguyên vũ trụ một trong, cũng có thể nói là vũ trụ mảnh vỡ một trong. Bọn họ đều là trong vũ trụ cổ xưa nhất tồn tại, cũng là thuần túy nhất tồn tại. Tốt nhất phương pháp sử dụng, liền là đưa chúng nó làm ngài quyền hành. Quyền hành. Lam Hiền Vũ nghi hoặc nhìn tầm bảo thú. Tầm bảo thú gật gật đầu, nói, không sai, liền là quyền hành. Ngài xem, ngài nắm trong tay 9 đại nguyên tố, phân biệt là thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian, hủy diệt, sáng tạo. Này 9 đại thuộc tính, kỳ thật liền là của ngài quyền hành. Là ngài ban đầu ở thần giới bên trong quyền hành. Hết thảy cùng loại hình thần cách, đều là tại ngài phía dưới, thu hoạch được ngài quyền hành duy trì. Đời sau nhân loại tại đối phó chúng ta thời điểm, chính là tại bọn hắn cái kia mấy đại thần vương duy trì dưới, tước đoạt ngài quyền hành một bộ phận. Này mới khiến tu vi của ngài giảm xuống, từ đó đạt đến mục đích của bọn hắn. Thế nhưng, ngài nguyên bản có được 9 đại quyền hành. Ngoại trừ sáng tạo cùng hủy diệt có thể tính là bản nguyên vũ trụ phương diện bên trên bên ngoài. Mặt khác 7 loại thuộc tính cũng chỉ là chúng ta thần giới phạm vi bên trong quyền hành. Mà này lôi chi nguyên, điện chi mẫu, không chi trùng. Nhưng đều là vũ trụ phương diện lực lượng. Một khi ngài có thể đem bọn họ hóa vì mình quyền hành, như vậy, tương lai thành tựu thần giới về sau, chúng ta thần giới cũng đem có này tam đại đặc thù. Cùng ngài nguyên bản 9 đại quyền hành dung hợp lại cùng nhau. Sẽ để cho ngài so đã từng thời điểm càng thêm cường đại. Lam Hiền Vũ nói, ta đây nên như thế nào có được này chút quyền hành đâu? Hiện tại là có thể sao? Tâm bảo thú nói, ban đầu là không được. Mong muốn có được này loại quyền hành, cần ngài trước khôi phục lại thần vương cấp độ mới được. Nhưng đó là nhằm vào trạng thái toàn thịnh lúc lôi chi nguyên, điện chi mẫu cùng không chi trùng. Tương đối mà nói, không chi trùng hiện tại trạng thái là tương đối hoàn hảo, mà bản thân nó, liền đã từng là ngài quyền hành, đem hắn khôi phục, cùng ngài một lần nữa dung hợp cũng không khó khăn. Năm đó không chi trùng ở tại thần giới bên trong độc lập với bên ngoài. Không có triệt để dung nhập ngài quyền hành bên trong. Là ngài vì khuất trương thần giới. Mới đưa không gian chi lực không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích. Coi nó là thành môi giới. Câu thông càng thêm tinh cầu xa xôi. Hiện tại ngài đã khôi phục được thần cấp cấp độ. Ta tin tưởng, không chi trùng là có thể một lần nữa dung nhập. Mà lôi chi nguyên, điện chi mẫu, hiện tại cũng là hết sức yếu ớt trạng thái. Có không chi trùng dung hợp về sau. Tu vi của ngài sẽ lại đến trọng lâu, đến lúc đó lại đem bọn hắn cả hai trưởng khống. Nên vấn đề không lớn. Dù sao, ngài đã là trải qua cửu thải thiên địa hủy diệt vũ trụ kiếp tẩy lễ. Lôi chi nguyên, Điện chi mẫu bản thân cũng có linh tính, chúng nó nếu như không muốn phai mờ tại trong vũ trụ, liền cần năng lượng bổ sung. Bởi ngài làm vì chúng nó trưởng khống giả, ít nhất chúng nó sẽ không xuất hiện hủy diệt tình huống. Ta nghĩ, tại đầy đủ câu thông tình huống dưới, là có khả năng thành công. Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu, nói, vậy ý của ngươi là, ta hẳn là về học viện trước, cầm lại không chi trùng. Sau đó lại nếm thử cùng sấm sét, tử điện dung hợp. Đúng vậy, đúng là như thế. Tại dung hợp thời điểm, ta kiến nghị ngài tại thăng long đài bên trên tiến hành. Có thăng long trụ cái này nguyên bản là thuộc về ngài siêu thần khí tọa chấn. Đến lúc đó ngài coi như cần đầy đủ năng lượng khổng lồ, nó cũng đủ sức cầm cự. Dạng này là an toàn nhất. Ta hiểu được. Vậy cứ như thế, chờ khi có cơ hội, ta trở về một chuyến. Ba lớn bản nguyên vũ trụ phương diện bên trên tồn tại. Nếu như mình có thể đủ tất cả đều dung hợp. Cái này giống như là lúc trước lúc tu luyện dùng thiên tài địa bảo một dạng. Hẳn là sẽ nhường tu vi của mình trên phạm vi lớn tăng lên đi. Bất quá. Động tĩnh này nhất định sẽ không nhỏ, muốn tìm tới cơ hội thích hợp mới được. Lần này chiến tranh, bản thân liền là thời cơ, bất quá, vẫn là muốn đem không chi trùng trước cầm về mới được. Mà phương diện này còn muốn cẩn thận. Dù sao, ngự không tộc đối với không chi trùng cảm giác là phi thường bén nhạy. Lần hội đấu giá này trọng yếu nhất thu hoạch đã kiểm kê một lần, trước mắt đến xem, thu hoạch lớn nhất liền là sấm sét cùng tử điện này hai cái siêu cấp thiên tài địa bảo. Bấm thông tin, liên hệ Hoàng Nguyên Lãng, nói cho hắn biết chính mình cùng Bạch Tú Tú đã trở về. Sau đó lại liên lạc Thiên Long hội phương diện. Nói cho bọn hắn, nhưng Lam Hải tộc hướng mình đưa tin. Lam Hải tộc, là Long tộc phụ thuộc chủng tộc. Lam Hải tộc đặc điểm là trí tuệ tương đối cao, thông minh nghe lời. Là Long tộc tương đối yêu thích nô bộc. Mà lại tại Thiên Long tinh bên trên, số lượng cũng là tương đối nhiều, là lịch sử lâu đời chủng tộc. Lam Hiền Vũ muốn qua Lam Hải tộc quyền chỉ huy. Một cái là bởi vì Lam Hải tộc làm Long tộc phụ thuộc chủng tộc tốt hơn điều phối. Càng quan trọng hơn thì là người một nhà lại càng dễ trang điểm trở thành Lam Hải tộc nhân. Lại thêm hắn sớm nhất thời điểm nói, chính mình cùng Bạch Tú Tú chính là Lam Hải tộc xuất thân. Long tộc phương diện tự nhiên là đã từng vì vậy mà điều tra qua. Nhưng giải thích của bọn hắn lý do rất đơn giản. Thân là hoang dại Long tộc, ẩn giấu tự thân. Liền người bên cạnh cũng không biết các nàng là Long tộc. Sau này liền bắt đầu tìm kiếm chính mình sinh hoạt. Lại về sau đến Phong Long Thành. Đối với thuyết pháp này, kỳ lạ nhất là, Lam Hải tộc là nhận. Lam Hải tộc mặc dù có trí tuệ, nhưng bản thân đối với khoa học kỹ thuật phát triển cơ hồ tương đương tại không có. Mà lại Lam Hải tộc tại toàn bộ Thiên Long Tinh số lượng vượt qua 1 tỷ. Này làm sao cụ thể điều tra? Mà có mạnh mẽ hoang dại Long tộc là tại Lam Hải tộc bên trong lớn lên. Đây không phải có tòng long chi công sao? Đây là công lao A. Cho nên, làm Thiên Long hội phương diện đối với Lam Hiền Vũ cùng thân phận của Bạch Tú Tú tiến hành thẩm tra thời điểm. Tại hỏi rõ ràng tình huống cụ thể về sau. Lam Hải tộc không chút do dự liền biểu thị. Đúng. Có chuyện này. Là chúng ta bồi dưỡng các nàng lớn lên. Vì thế, Lam Hải tộc quả nhiên còn chiếm được đến từ Long tộc một chút ngợi khen. Thiên Long hội cấp tốc cho ra đáp lại. Ngày mai, liền sẽ có Lam Hải tộc thủ lĩnh tự mình đến hướng hắn hồi báo. Lam Hiền Vũ bên này vừa cùng Thiên Long hội câu thông xong. Hoàng Đạo Kỳ cùng Hoàng Nguyên Lãng phụ tử liền đến. Đồng thời tới còn có đại lượng nô bộc, cùng với đủ loại thường ngày cần thiết, đều là dùng xa hoa nhất phương thức đưa tới. Vừa vào cửa, Hoàng Đạo Kỳ thấy Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú liền vội vàng tiến lên mấy bước, đầy mặt tươi cười mà nói, chúc mừng, Lam đại nhân. Lam Hiền Vũ chặn lại nói, tộc trưởng, ngài trực tiếp gọi tên ta liền tốt. Đại nhân nhị chữ như thế nào dám đảm đương. Hoàng Đạo Kỳ lại là nghĩa chính ngôn từ nói, như vậy sao được. Ngươi khả năng còn không biết. Hiện tại chúng ta trong Long tộc, tất cả mọi người đã tán thành, ngươi là chắc chắn có thể trở thành Long kỵ sĩ. Thậm chí là hết sức có thể trở thành thủ tọa người thừa kế ứng cử viên. Ngươi tại Thiên Long hội bên trong địa vị, đã không kém hơn bất luận cái gì Long kỵ sĩ. Lần hội đấu giá này bên trên, ngươi càng là nhiều lần đại biểu chúng ta Long tộc ra tay, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Này tiếng đại nhân là chuyện sớm hay muộn. Mặc dù ngươi là tộc ta trưởng lão, nhưng lễ này số vẫn là không thể phế. Tương lai, chúng ta Phong Long Thành còn muốn hy vọng hai vị đây. Hắn lúc này nụ cười trên mặt tuyệt đối là phát ra từ nội tâm, với hắn mà nói, cuộc mua bán này thật sự là thật thích hợp. Cái kia phần ngàn năm khế ước đơn giản càng là thần lai chi bút. Nương theo lấy Lam Hiền Vũ tại trong Long tộc địa vị nước lên thì thuyền lên, cùng bọn hắn ký kết ngàn năm khế ước Hoàng Nguyên Lãng, hiện tại cũng là trong gia tộc địa vị tăng lên. Hắn chủ trì ký kết ngàn năm khế ước, hơn nữa còn cùng Lam, Tú Tú quan hệ vô cùng tốt. Đã triệt để bị định là hạ tộc trưởng đời thứ nhất người thừa kế tuyển. Hoàng Đạo Kỳ nói không sai, nương theo lấy Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú trong tương lai tần tú khiêu chiến thi đấu bên trên biểu hiện, lại thêm trở về thành thần, rung động toàn bộ Long tộc. Mà bên trong tin tức biểu hiện, nguyên bản cùng Thiên Long thủ tọa tiến hành 10 năm khế hẹn hắn, hiện tại càng là trở thành Thiên Long thủ tọa trước mặt Hồng Nhân. Còn bị Thiên Long thủ tọa mẹ đẻ, đời trước Long tộc lãnh tụ Thần Hỏa Long kỵ sĩ Trương Sở Giai nhận thành con gái nuôi. Trong lúc nhất thời, có thể nói đầu ngọn gió vô lượng. Tương lai thành tựu Long kỵ sĩ loại chuyện này đã chuyện đương nhiên. Càng quan trọng hơn là, tương lai nàng rất có thể sẽ là Thiên Long thủ tọa. Ít nhất cũng là thứ tọa người thừa kế tuyển. Đây mới là nhất bị Long tộc nhóm chỗ coi trọng. Phong Long thành đều vì vậy mà nước lên thì thuyền lên. Hiện tại Hoàng Đạo Kỳ tại các đại thành chủ bên trong có thể không còn là kính bồi vị trí thấp nhất. Phong Long thành phồn hoa trình độ đều đang bay nhanh tăng lên lấy. Tất cả những thứ này đều là trước mặt hai cái vị này mang tới. Lam Hiền Vũ bị Trương Sở Giai nhận thành con gái nuôi, tương đương với trực tiếp đem bối phận nhất lên tới cùng Thiên Long thủ tọa ngang hàng trình độ. Thật muốn luận bối phận, so Hoàng Đạo Kỳ đều cao. Đây cũng là vì cái gì Hoàng Đạo Kỳ vừa thấy được hắn liền xưng hô Lam đại nhân nguyên nhân. Chào hỏi vài câu về sau, Hoàng Đạo Kỳ nói, Lam đại nhân, các ngươi lần này trở về có phải hay không có thể nhiều ở một thời gian ngắn? Chúng ta Phong Long thành tộc nhân đều mong muốn bái thấy các ngươi đâu, không biết có thể thu xếp công việc bớt chút thì giờ gặp nhau. Lam Hiền Vũ lông mày cau lại, nói, tộc trưởng, ngài cũng không phải người ngoài. Ta cứ việc nói thẳng đi. Không lâu sau đó, một trận rất có thể sẽ bao phủ liên bang chiến tranh sẽ bắt đầu. Ta lần này trở về, chủ yếu là vì tiếp quản Lam Hải tộc hạm đội. Lam Hải tộc hạm đội chẳng phải đứng ở chúng ta Phong Long thành phụ cận sao? Về sau chúng ta khả năng liền muốn đi sát tràng. Nhanh như vậy. Hoàng Đạo Kỳ giật mình. Thân là 12 đại thành chủ một trong. Có quan hệ với cùng Thâm Hồng chi vực chiến tranh hắn nên cũng biết. Nhưng lại không nghĩ rằng lại là nhanh như vậy, mà lại liền Lam đều muốn bị điều động. Lam Hiền Vũ nói, đây là Thiên Long hội quyết định. Cụ thể như thế nào hành động, ta còn muốn chờ đợi mệnh lệnh. Nhưng căn cứ Thiên Long hội phương diện quân lệnh, trong vòng 10 ngày, chúng ta nhất định phải dẫn đầu hạm đội, tiến vào địa điểm chỉ định. Hiểu rõ, cái kia có gì cần chúng ta làm sao? Hậu cần phương diện ngài yên tâm, chúng ta Phong Long thành một mình ôm lấy mọi việc. Bất quá, Long tộc bên này quản lý kỳ thật so với Đấu La Liên bang liền lộ ra hỗn loạn nhiều hơn. Thiên Long tinh bên trên khác biệt chủng tộc đều có không giống nhau phụ thuộc đối tượng. Giống Lam Hải tộc này loại đại tộc, là phụ thuộc vào toàn bộ Long tộc, mỗi tòa thành thị đều có đại lượng Lam Hải tộc nhân. Nhưng Lam Hải tộc tại Thiên Long tinh các lớn trong chủng tộc tuyệt đối không tính là mạnh. Hoàng Đạo Kỳ tiên tổ còn không dễ dàng mới tranh thủ đến nhường Lam Hải tộc quân đội trú đóng ở Phong Long thành bên này. Nhưng đối với Lam Hải tộc sức chiến đấu, bọn hắn kỳ thật cũng không quá xem trọng. Chẳng qua là có chút ít còn hơn không thôi. Thành chủ có vấn đề gì mời nói. Lam Hiền Vũ hỏi. Hoàng Đạo Kỳ cười khổ nói, Lam Hải tộc sức chiến đấu có hạn. Bọn hắn chỗ tốt duy nhất cũng chính là nghe lời. Nhưng cũng dễ khi dễ vô cùng. Cho nên, Lam Hải tộc hạm đội, kỳ thật thật không có quá nhiều năng lực tác chiến. Vũ khí trang bị phân phối đều không đầy đủ. Lam Hiền Vũ khẽ vuốt cằm, ta đại khái cũng nghe nói. Ngày mai Lam Hải tộc người sẽ tới. Chúng ta đến lúc đó tự mình đi nhìn kỹ hãng nói. Thủ tọa cũng đáp ứng, tại chiến hạm phương diện, cho chúng ta điều phối một thoáng tài nguyên, tiến hành bổ sung. Hoàng Đạo Kỳ lông mày cau lại, nói, kỳ thật, dùng ngươi địa vị bây giờ. Thật hẳn là cùng Thiên Long hội yêu cầu chỉ huy mạnh hơn chủng tộc mới là. Lam Hải tộc hạm đội, ngươi vẫn là không nên ôm có hy vọng quá lớn. Lam Hiền Vũ mỉm cười, nói, đó là bởi vì, Lam Hải tộc hạm đội là thuộc về chúng ta Phong Long thành. Trận chiến tranh này, cuối cùng chúng ta nhất định có thể chiến thắng. Chúng ta Phong Long thành lại sao có thể không có quân công. Nghe nàng kiểu nói này, bên cạnh Hoàng Nguyên Lãng nhịn không được nói, Lam, ngươi đối gia tộc thật chính là. Hoàng Đạo Kỳ cũng là động dung, bởi vì hắn thực sự là nghĩ không ra Lam Hiền Vũ muốn dẫn dắt Lam Hải tộc còn có cái gì nguyên nhân khác. Ngược lại tất cả nghe theo ngươi đi. Nhưng ngươi nhất định phải chú ý an toàn à. Hoàng Đạo Kỳ nói ra, tài nguyên phương diện, vũ khí trang bị phương diện, chúng ta cũng tận lượng cho ngươi triệu tập một chút. Không phải còn có mấy ngày sao? Ta bên này điều động tài nguyên, ít nhất phải bảo đảm Lam Hải tộc bên kia chiến hạm có thể thuận lợi bay lên không? Lam Hiền Vũ nghe ngẩn ngơ, thuận lợi bay lên không cái gì quỷ. Chẳng lẽ nói Lam Hải tộc chiến hạm đã phá đến liền bay lên đều tốn sức trình độ sao? Xem ra, thế cục so chính mình tưởng tượng lấy còn muốn kém a. Hắn mặc dù biết Lam Hải tộc không có khả năng có cái gì tốt chiến hạm, nhưng tối đa cũng liền là vũ khí đạn dược loại hình phân phối không đầy đủ, tính năng kém một chút. Nhưng hiện tại xem ra, còn giống như không chỉ là như thế a. Vậy liền làm phiền ngài. Ngày mai chúng ta đi Lam Hải tộc bên kia nhìn kỹ hãng nói đi. Nếu như tộc trưởng dễ dàng, cũng cùng chúng ta cùng đi một chuyến đi. Hoàng Đạo Kỳ dù sao nắm giữ lấy một tòa chủ thành tài nguyên, vũ trang quân đội, vẫn là cần hắn duy trì mới được. Tình huống cụ thể, đều muốn chờ nhìn Lam Hải tộc tình huống lại nói. Lam Hải tộc nghe lời điểm này đúng là hắn chủng tộc đặc chất, vừa rạng sáng ngày thứ hai. Lam Hải tộc thủ lĩnh liền đã tới. Phía ngoài người hầu bẩm báo về sau, Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú tại phòng khách tiếp kiến vị này Lam Hải tộc thủ lĩnh. Đây là một tên thân hình cao lớn, thân cao vượt qua 2 mét, thân hình to con Lam Hải tộc nhân, trên thân khí tức sâu lắng, tu vi cũng là không hề kém. Trong cơ thể năng lượng vô cùng hùng hậu, nhưng muốn nói cường độ, huyết mạch gợn sóng, tựa hồ cũng là như thế. Lam Hải tộc nguyên soái Lam Ba, bái kiến Lam đại nhân, Tú Tú đại nhân. Tên này tu vi chỉ sợ có chân thần cấp độ cường giả cung kính quỳ rạp xuống đất, hướng Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú hành lễ. Cái này là thân phận địa vị khoảng cách, mà lại, Lam Hải tộc chân thần cấp, cùng Long tộc chân thần cấp, đó là hai khái niệm. Lam Hiền Vũ nói, Lam Ba nguyên soái không cần khách khí, đứng lên mà nói đi. Lam Ba một mặt cung kính đứng người lên, tầm mắt cũng không dám cùng hai người đối mặt, đứng xuôi tay, lộ ra đến cung kính dị thường. Lam Hải tộc làm Long tộc phụ thuộc. Hắn mặc dù đã là Lam Hải tộc đứng đầu nhất nhân vật, cũng là Lam Hải tộc duy nhất một tên chân thần cấp cường giả. Có thể là, tại Long tộc trước mặt, nhất là Lam Hiền Vũ dạng này tương lai chắc chắn trở thành Long kỵ sĩ. Càng là hết sức có thể trở thành Long tộc thủ lĩnh tồn tại trước mặt, vậy thì thật là không có chút nào dám thất lễ. Lam Hiền Vũ nói, Lam Ba nguyên soái nếu tới, liền mang bọn ta đi quân đội bên kia nhìn một chút. Về sau chúng ta liền muốn chỉnh quân chuẩn bị xuất phát. Vâng, Lam Ba cung kính đáp ứng một tiếng. Lam đại nhân thỉnh. Lam Hiền Vũ nói, chờ một chút, ta hỏi một chút thành chủ có tới không. Lam đại nhân, chúng ta đã qua tới. Hoàng Đạo Kỳ phụ tử cũng là sớm đến. Đối với Lam Hiền Vũ chỉnh quân chuyện này, bọn hắn thậm chí muốn so Lam Hiền Vũ càng coi trọng hơn. Dù sao, vị này chính là Phong Long Thành tương lai hy vọng. Hoàng Đạo Kỳ thậm chí tưởng tượng lấy, tương lai nếu như Lam có thể kế thừa Thiên Long thủ tọa vị trí, nói không chừng chính mình liền có thể điều đi Thiên Long Thành làm thành chủ a. Lam Ba vội vàng tiến lên, nở nụ cười cung kính hướng Hoàng Đạo Kỳ, Hoàng Nguyên Lãng phụ tử hành lễ. Cái này là giai cấp khoảng cách, thân vì chân thần cấp cường giả Lam Ba, tại đây bên trong cũng không có cái gì địa vị có thể nói. Mà Hoàng gia phụ tử cũng là tập mãi thành thói quen. Hoàng Đạo Kỳ nói, Lam Ba à, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, nhiệm vụ của các ngươi trọng yếu nhất liền là bảo vệ tốt Lam đại nhân cùng Tú Tú. Nếu là xảy ra sai sót, ngươi có thể là biết hậu quả. Lam Ba vội vàng kinh sợ mà nói, nhất định, nhất định, coi như là dùng hết chúng ta toàn tộc tính mệnh, cũng nhất định phải bảo vệ cẩn thận Lam đại nhân chu toàn. Lam Hiền Vũ trong lòng có chút khó chịu, phải biết, tại đấu la liên bang bên trong, chân thần cấp cường giả cơ này đã đứng ở trên đỉnh. Coi như này Lam Hải tộc chân thần thực lực cũng không là rất mạnh, nhưng đó cũng là chân thần cấp độ A. Tại đây bên trong lại là nô nhan quỳ gối dáng vẻ. Làm phức tạp Thiên Long Tinh thậm chí là Long Mã Liên Bang phát triển vấn đề lớn nhất thật chính là khoa học kỹ thuật cùng nghiên cứu hướng đi sao. Chỉ sợ không chỉ như vậy. Cuối cùng, lớn nhất căn nguyên vẫn là giai cấp vấn đề. Giai cấp rõ ràng, khiến cho đối lập nhỏ yếu chủng tộc căn bản không có ngày nổi danh, liền coi như bọn họ có thể có được nhất định thực lực, cũng rất khó tận triển đồn trưởng. Mà trong Long tộc, sâu mọt liền thiếu đi sao. Bất quá, nay đều không phải là hiện tại hắn cần phải quan tâm vấn đề, dù sao hắn không phải Long Mã Liên Bang người cầm quyền. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, Lam Hiền Vũ nói, vậy chúng ta trước hết đi Lam Hải tộc bên kia nhìn một chút tình huống cụ thể đi. Vâng, Lam đại nhân. Lam Ba vội vàng nói. Mọi người ra cửa lên Hoàng Đạo Kỳ xe rồng. Lam thành chủ xe rồng. Dung nạp bọn hắn mấy người như vậy tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Do hạ vị Long tộc tự mình kéo túm. Mang theo bọn hắn thang nhập không trung. Thẳng đến vùng ngoại ô mà đi. Đối với quân đội chú phương diện, Lam Hiền Vũ tới lâu như vậy còn không có tự mình đến qua, thần thức tản ra, cảm thụ được ngoại giới hết thảy. Thiên Long Tinh đúng là quá đẹp, diện tích lớn trồng thực bị che kín, khiến cho toàn bộ tinh cầu đều tràn đầy sức sống tràn trề, từ không trung nhìn xuống đi dùng thần thức cảm thụ, cảm giác bên ngoài rõ ràng. Nồng đậm sinh mệnh khí tức tựa như là hơi nước theo mặt đất bốc hơi mà lên, mờ mịt tại tinh cầu mặt ngoài. Xe rồng phi hành ước chừng một giờ, bắt đầu hạ thấp độ cao. Lam Hiền Vũ thần thức cũng cảm nhận được, trong rừng có một mảnh căn cứ quân sự tồn tại. Xe rồng bình ổn rơi trên mặt đất, bên ngoài đã có đại lượng sinh mệnh khí tức tồn tại. Xe rồng dừng hẳn. Lam Hiền Vũ vẫn là thỉnh Hoàng Đạo Kỳ trước xuống xe. Chính mình mới đi theo mà xuống. Hắn còn trông cậy vào Hoàng Đạo Kỳ tại tài nguyên bên trên duy trì. Mặt mũi này là khẳng định phải cho. Mọi người nối đuôi nhau xuống xe. Bên ngoài, từng đội Lam Hải tộc binh sĩ sắp hàng chỉnh tề, từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực. vốn chính là màu lam làn da bọn hắn, ăn mặc màu lam nhạt quân trang, thoạt nhìn cũng là 10 phần thẳng tắp dáng vẻ. Liếc nhìn lại, này Lam Hải tộc đội nghi trượng bán tướng vẫn là tương đối không sai. Thân cao đều tại hơn 2 mét, từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn, thân thể cường tráng, cũng đều tản ra không kém khí tức. Ước chừng có ngàn người tả hữu đội nghi trượng quân dung chỉnh tề, khí thế bức người. Dùng nhân loại hồn sư năng lượng cường độ để hình dung, này Lam Hải tộc đội nghi trượng trung bình trình độ đều tại lục hoàn hồn đế cấp độ trở lên. Không thể không nói, Long Mã Liên Bang tại cá thể sức chiến đấu phương diện, đúng là muốn vượt xa Đấu La Liên Bang. Này Lam Hải tộc vẫn là một cái yếu kém chủng tộc, đều có thể tụ tập nhiều cường giả như vậy. Phía trước nhất hơn 10 người Lam Hải tộc tướng lĩnh càng là khí tức không yếu, trong đó đi đến thần cấp cấp độ liền có 4 vị, bất quá nhưng không có Lam Ba như thế chân thần trình độ. Các vị tướng lĩnh tập thể nghiêm, hướng Lam Hiên Vũ đám người hành lễ. Lam Ba đã đi lên trước, đi vào các tướng lĩnh bên người, chuyển hướng Lam Hiên Vũ cùng Hoàng Đạo Kỳ, Lam Hải quân nguyên soái Lam Ba. Dẫn đầu dưới trướng tướng lĩnh, gặp qua Lam đại nhân, gặp qua thành chủ đại nhân. Xin phân phó. Hoàng Đạo Kỳ hướng Lam Hiên Vũ làm dấu tay xin mời. Lần này Lam Hiên Vũ liền không có khách khí, tại sau này nhất đoạn thời kỳ, hắn mới là chi quân đội này người chỉ huy. Lam Hiên Vũ tiến lên mấy bước, các vị tốt, ta là Lam. Các ngươi hẳn là cũng đều biết, ta ấu niên thời điểm, xuất từ chúng ta Lam Hải tộc. Cho nên, lần này lúc nào cũng có thể đứng trước chiến tranh tình huống dưới, ta chủ động hướng Thiên Long hội xin đi giết giặc, đến đây chỉ huy chúng ta Lam Hải tộc quân đội. Ta chỉ có một cái yêu cầu, cái kia chính là kỷ luật nghiêm minh. Trên chiến trường cũng tốt, thao luyện bên trong cũng được, ta cần muốn các ngươi mỗi một cái đều hoàn toàn tuân thủ mệnh lệnh của ta. Trái với mệnh lệnh, liền là trái với quân lệnh. Vâng, cần tuân Lam đại nhân mệnh lệnh. Lam Ba hét lớn một tiếng, ở bên cạnh hắn các tướng lĩnh cũng lập tức đều nhịp nói. Tốt, mang bọn ta đi chiến hạm nhìn một chút. Lam Hiên Vũ nói ra. Lam Ba hơi chần chờ một chút, bước nhanh về phía trước, đi vào Lam Hiên Vũ bên người, thấp giọng hỏi. Lam đại nhân, thật muốn đi xem chiến hạm sao? Làm sao? Lam Hiên Vũ nghi ngờ nhìn về phía hắn. Lam Ba có chút mặt lộ vẻ khó xử mà nói. Lam đại nhân, Lam Hải tộc luôn luôn yếu đuối, cũng không được coi trọng. Điểm xứng cho chiến hạm của chúng ta, vẫn là 50 năm trước sự tình, gần nhất 20 năm qua, chiến hạm của chúng ta đều không có được phê chuẩn bay lên không qua. Cho nên, Lam Hiên Vũ sững sờ, mặc dù hắn nghĩ tới Lam Hải tộc hạm đội sẽ không mạnh, điểm này theo trước đó Hoàng Đạo Kỳ trong giọng nói hắn liền nghe được mánh khóe. Thế nhưng không nghĩ tới sẽ kém đến loại trình độ này. 20 năm không có bay lên không, chiến hạm còn có thể dùng. Vậy chúng ta chiến hạm có hay không vẫn luôn tại bảo dưỡng? Lam Hiên Vũ nhíu mày hỏi. Đó là nhất định. Chúng ta Lam Hải tộc dùng chăm chỉ lấy sưng, mặc dù không được coi trọng, mà lại chúng ta cũng không tính mạnh. Nhưng tại cần cù phương diện ngài cứ việc yên tâm. Mà lại, ngài vừa mới phân phó ta có khả năng cam đoan nhất định có thể làm được, kỷ luật nghiêm minh. Mệnh lệnh của ngài, chính là chúng ta tối trung cực chỉ thị. Tốt, mang ta đi xem một chút đi. Lam Hiên Vũ vẻ mặt buông lỏng mấy phần, một chi quân đội, trọng yếu nhất liền là quân kỷ. Này thậm chí muốn so chiến hạng còn trọng yếu hơn. Chiến hạm xảy ra vấn đề, còn có thể theo tài nguyên bên trên nghĩ biện pháp. Nhưng một chi quân đội nếu là bản thân quân kỷ tàn mạn, đó mới là phiền toái lớn. Hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy đến dạy dỗ một chi quân đội ra tới. Thẳng thắn nói, luyện binh loại chuyện này, hắn cũng sẽ không à. Rõ. Lam Ba đáp ứng một tiếng, vung tay lên, một hàng cỗ xe liền đã đi lái tới. Lam Hiên Vũ mang theo Bạch Tú Tú cùng Lam Ba lên chiếc xe đầu tiên, Hoàng Đạo Kỳ phụ tử lên chiếc xe thứ hai. Bọn hắn ban đầu cũng là tới làm người tiếp khách. Trèo lên xe cộ, Lam Ba hạ lệnh lái xe, hết thảy đội nghi trượng hành chú mục lễ, đưa mắt nhìn bọn hắn hướng căn cứ chỗ sâu tiến lên. Lam Hải tộc căn cứ diện tích là tương đương không nhỏ. Lái xe lấy. Lam Ba hướng Lam Hiên Vũ giới thiệu nói. Lam đại nhân, chúng ta Lam Hải tộc tại Phong Long Thành bên này căn cứ quân sự là chúng ta duy nhất một cái. Ưu tú nhất Lam Hải tộc thanh niên đều sẽ bị đưa đến nơi đây phục nghĩa vụ quân sự. Chúng ta này mảnh căn cứ chiếm diện tích 100 cây số vuông. Trước mắt hết thảy có Lam Hải tộc chiến sĩ 200 vạn đóng quân tại này, tiến hành đủ loại diễn luyện. Trong đó, ta cho rằng có thể trên chiến trường có 100 vạn người. Bọn hắn mặc dù không thể cùng mạnh mẽ chủng tộc so sánh, nhưng ta có khả năng cam đoan, trên chiến trường bọn hắn tuyệt đối có thể không để lại dư lực thi hành mệnh lệnh. Lam Hiên Vũ nghe khẽ gật đầu, Lam Hải tộc hết thảy có 1 tỷ tả hữu nhân khẩu, nhưng quân đội cũng chỉ có 200 vạn. Cái tỷ lệ này kỳ thật không coi là nhiều. Dùng Long Mã Liên Bang giàu có trình độ này đã coi như là yếu tiểu chủng tộc đại biểu. Hạm đội đâu? Chiến hạm số lượng như thế nào? Vì cái gì tại đi qua 20 năm, đều không có bay lên không diễn luyện qua. Lam Hiên Vũ hỏi. Lam Ba khóe miệng toát ra một vệt cười khổ. Các đại nhân nói, chúng ta Lam Hải tộc vẫn là hầu hạ người càng tốt hơn. Chiến tranh không phải chúng ta hẳn là đi làm sự tình. Lên chiến trường, chúng ta chỉ có thể là phá hôi. Nói là thương hại chúng ta. Hiện tại những chiến hạm này, vẫn là 50 năm trước Lam Hải Vương bệ hạ thật vất vả mới hướng Thiên Long hội xin lấy được. Trước mắt chiến hạm hết thảy có 12 chiếc. Cụ thể như thế nào, ngài nhìn liền biết. Lam Hiên Vũ trước đó, theo Thiên Long hội bên kia cũng biết Lam Hải tộc có được chiến hạm số lượng. Dựa theo Thiên Long hội lời giải thích, Lam Hải tộc có được một chiếc tàu chiến đấu cấp những chiến hạm khác, còn có nhiều chiếc mạnh mẽ lưu tinh cấp công kích hạm. Cũng tính là rất không tệ phối trí. Nhưng xem Lam Ba cái kia muốn nói lại thôi bộ dáng, hạm đội này chỉ sợ. Rất nhanh, từng chiếc kiểu dáng khác nhau chiến hạm hiện ra tại Lam Hiên Vũ trước mắt, tình huống hiện thật ấn chứng Lam Hiên Vũ có chút không ổn phỏng đoán. Hình dung như thế nào những chiến hạm này đâu? Cảm giác đầu tiên là đủ loại. Đúng vậy, mười mấy tàu chiến hạm, vậy mà không có có một dạng. Có lớn lên, có hình tròn, thế mà còn có bằng phẳng. Nếu như đây là cái nhà bảo tàng, vẫn là lịch sử nhà bảo tàng, Lam Hiên Vũ sẽ đối những chiến hạm này vô cùng có hứng thú. Có thể giờ này khắc này, nhìn xem những chiến hạm này, trong lòng của hắn duy nhất ý nghĩ chính là, đây đều là chút gì đồng nát sắt vụn. Khó trách Hoàng Đạo Kỳ sẽ nói, ít nhất cam đoan chiến hạm có thể thuận lợi bay lên không. Đúng à, những chiến hạm này có thể bay lên không sao? 20 năm đều không bay qua. Coi như có thể bay lên không, này chút phá ngoạn ý mà có sức chiến đấu sao? Lam Hiên Vũ sắc mặt trở nên có chút khó coi. Đứng ở bên cạnh hắn Bạch Tú Tú cũng là mắt tránh ngây mồm. Bọn hắn thường thấy rộng rãi nhân loại mạnh mẽ xem đội, sắp hàng chỉnh tề trận hình, từng chiếc hình giọt nước mạnh mẽ, chiến hạm. Tung hoành vũ trụ gần như vô địch vũ trụ hạm đội. Nhưng trước mắt này là cái gì? Này trồng chất đồng nát sắt vụn có thể tới trong vũ trụ đi tác chiến. Lam Hiên Vũ là gặp qua Long Mã Liên bang hạm đội. Ngay lúc đó cảm giác liền là món thập cẩm. Hiện tại xem ra, lúc trước cái kia món thập cẩm còn tính là tốt. Tốt xấu vẫn là có nhất định sức chiến đấu. Hiện tại, hắn vô cùng hiểu thành cái gì Thiên Long thủ tọa cùng Thiên Mã thủ tọa muốn dẫn dắt hai đại chủng quân chỉnh hợp toàn bộ Long Mã tinh hệ. Không ngay ngắn hợp làm sao bây giờ? Đủ loại bầy làm theo ý mình, mạnh mẽ chủng quân. Chiến hạm liền mạnh một điểm, nhỏ yếu chủng quân, cũng chỉ có thể phân đến người ta như thế đào thải xuống tới phá ngoạn ý. Trước mắt những chiến hạm này, tối thiểu đều có 100 năm lịch sử đi. Đặt ở trưng bày trong quán so thà ở chỗ này còn mạnh hơn nhiều. Lam Hiên Vũ đã không biết nói cái gì cho phải. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì trước đó mình tại Thiên Long hội nâng lên ra, hy vọng có thể chỉ huy Lam Hải tộc quân đội thời điểm, chúng Long kỵ sĩ đều hào không dị nghị. Dạng này một chi quân đội, trên mặt đất có lẽ còn có chút dùng, nhưng lên vũ trụ. Không, bọn hắn lên không được. Khi đó, chúng Long kỵ sĩ còn mơ hồ có chút kiêng kỵ chính mình cùng Thiên Long thủ tọa, tự nhiên là lại không người nhắc nhở chính mình. Cỗ xe tại rất nhiều chiến hạm ở giữa đi xuyên. Đừng nói tàu chiến đấu, liền một chiếc da dáng lưu tinh cấp công kích hạng đều không có. Tại đằng sau trong chiếc xe kia Hoàng Đạo Kỳ phụ tử cũng có chút trợn mắt hốc mồm. Tương đối mà nói, bọn hắn đối Lam Hải tộc căn cứ quân sự tình huống hiểu đến nhiều một chút. Nhưng tận mắt thấy này chút đồng nát sắt vụn thời điểm, cũng không nhịn được im lặng. Cái này có thể bay lên không tác chiến. Hoàng Đạo Kỳ thật sâu cảm thấy, chính mình trước đó đối Lam Hiên Vũ hứa hẹn có chút khó khăn. Đem những này đồng nát sắt vụn thu được vũ trụ. Độ khó cũng không phải bình thường lớn. Mấu chốt là, quân đội không đến bao lâu liền muốn tập hợp A. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, bình phục chính mình nội tâm sao động. Hắn không có hướng Lam Ba phát cáu, bởi vì này căn bản không có ý nghĩa. Đây cũng không phải là Lam Hải tộc chính mình vấn đề. Nhìn qua chiến hạm về sau, Lam Hiên Vũ cũng không nói thêm gì. Mà là nhường Lam Ba mang theo bọn hắn lại dò xét Lam Hải tộc quân đội tình huống. Khoan hãy nói, Lam Hải tộc quân đội vô cùng chỉnh tề, so sánh chiến hạm tới nói, chi quân đội này xem xét liền là có sức chiến đấu. Long Mã Liên bang mặt đất tác chiến quân đội chia làm hai loại lớn. Một loại là những cái kia hiếu chiến chủng quần, nương tựa theo chính mình thực lực cường đại trực tiếp tác chiến. Còn có một loại là dùng giống nhân loại cơ giáp quân đoàn phương thức như vậy hoàn thành. Tương đối nhỏ yếu chủng quần đều thuộc về người sau. Lam Hải tộc cũng trang bị giống cơ giáp trang bị, thế nhưng, cùng nhân loại cơ giáp so ra, quả thực là để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Bởi vì, bọn hắn này cái gọi là cơ giáp là xương vỏ ngoài bọc thép. Cái gì là xương vỏ ngoài bọc thép? Liền là bên ngoài là kim loại khung xương, rất lớn loại kia, sau đó che cái chụp lồng thủy tinh. Đến mức phân phối vũ khí, nói như thế nào đây? Uy lực vẫn phải có, tỉ như cùng loại với hồn đạo pháo vũ khí, cũng có dùng tại cận chiến. Nhưng đám đồ chơi này, tại đấu la liên bang đều đào thải mấy ngàn năm. Mà tại Lam Hải tộc, đây là chủ yếu nhất tác chiến vũ khí. Trang bị có tới mấy chục vạn kiện. Ngoại trừ kiến nhiều cắn chết voi tác dụng bên ngoài, Lam Hiền Vũ nghĩ không ra đám đồ chơi này còn có cái gì dùng. Lực công kích vẫn là khả quan, nhưng tự thân lực phòng ngự thật sự là quá kém, mà lại không có cách nào bền bỉ tác chiến. Tại lúc chiến đấu, còn cần phân phối hậu cần tiếp tế bộ đội, chuyên môn phụ trách dùng năng lượng khối tới bổ sung năng lượng. Coi như Long Mã Liên bang trình độ khoa học kỹ thuật thấp, nhưng cũng không nên thấp đến loại trình độ này à. Cái này là khi dễ người à, khi dễ Lam Hải tộc nhỏ yếu, mà lại bần xuyên. Tại Long tộc những cái kia mạnh mẽ chủng quần xem ra, Lam Hải tộc nên hầu hạ mặt khác chủng quần, mà không phải trên chiến trường. Lam Hải tộc có thể kiên trì lấy có được quân đội của mình, không biết khó khăn thế nào, bỏ ra nhiều ít huyết lệ. Cái nào chủng quần không hy vọng chính mình trở nên mạnh mẽ một chút, địa vị cao chút à. Mà này 2 triệu người quân đội, đã là Lam Hải tộc ưu chọn vào ưu tuyển ra tới. Lam Hải tộc nữ nhiều nam thiếu, nữ tính càng nhiều đều là tại làm giống nô bộc công tác. Nuôi sống chi này Lam Hải tộc quân đội, dựa vào là toàn tộc lực lượng. Bởi vì chi quân đội này là tại Phong Long thành phạm vi bên trong, cho nên Hoàng Đạo Kỳ hàng năm nhiều ít sẽ cho một điểm phí tổn. Nhưng cũng thật chỉ là một điểm mà thôi. Đây đều là Lam Hiền Vũ đoán được, bởi vì Lam Ba căn bản cũng không dám nói Long tộc nói xấu. Một vòng dò xét xuống tới. Lam Hiền Vũ đại thể đã hiểu rõ tình huống cụ thể. Nhất làm cho hắn im lặng là toàn bộ Lam Hải tộc, 200 vạn trong đại quân. Biết điều khiển chiến hạm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hoặc là nói, căn bản không có có. Bọn hắn cũng chính là học qua cơ sở lý luận, trải qua vũ trụ, cũng đều là một chút 20 năm trước ngay tại lão nhân. Chính là như vậy, này chút điều khiển qua chiến hạm lão binh cũng đều là Lam Hải tộc bảo bối đây. Nhìn chung toàn bộ Lam Hải tộc tình huống, Lam Hải tộc ưu thế lớn nhất liền là nghe lời, kỷ luật nghiêm minh tuyệt không vấn đề. Lớn nhất thế yếu thì là trừ cái này ưu thế bên ngoài, liền không có cái gì. Đúng vậy. Không có cái gì. Lam Hiền Vũ hỏi Lam Ba, toàn bộ Lam Hải tộc, trừ hắn cái này chân thần cấp cường giả bên ngoài, còn có thể kiếm ra 8-9 cái thần cấp cường giả. Nhưng Lam Ba uyển chuyển biểu đạt, vẫn là muốn cho Lam Hải tộc lưu chút hạt giống, đừng để chỗ có thần cấp cường giả đều tham chiến. Lam Hiền Vũ lượn một vòng trở về, xuống xe. Hoàng Đạo Kỳ phụ tử tiến lên đón. Hai vị này cũng có vẻ hơi xấu hổ. Những năm này, Lam Hải tộc không phải không hướng bọn hắn xin giúp đỡ qua. Nhưng ai sẽ đem Lam Hải tộc nhìn ở trong mắt a? Bọn hắn cũng không thấy đến Lam Hải tộc quân đội đối Phong Long Thành có thể có nhiều ít trợ giúp, cho duy trì tự nhiên có thể bỏ qua không tính. Lam, ngươi xem. Hoàng Đạo Kỳ thử thăm dò a một câu. Lam Hiền Vũ nói, trước trở về rồi hãy nói đi. Được, mọi người cùng một chỗ về tới giám Hiền Vũ cùng Từ Tú Tú nơi ở. Lam Ba tự nhiên cũng phục theo cùng một chỗ trở về. Hoàng Đạo Kỳ nói ta vừa mới nhìn xem, nhưng hết thảy chiến hạng đều thuận lợi bay lên không. Khả năng không được. Ta cảm thấy, trong đó bộ phận, cải tạo một thoáng, hẳn là vẫn còn có cơ hội. Nhìn đống kia đồng nát sắt vụn, hắn đều không dám đem lời nói chết rồi. Trời biết đạo chúng nó có thể hay không thật bay lên a. Lam Hiền Vũ gật gật đầu, nói, ta hiểu rõ, cũng không phiền toái tộc trưởng. Như vậy đi, tộc trưởng, chúng ta cần một chút vũ khí trang bị, còn có năng lượng khối loại hình, liền phiền toái ngài tới chủ tập. Còn chiến hàng phương diện, ta cùng Thiên Long hội thương lượng. Hoàng Đạo Kỳ nghe xong không cần hắn giúp đỡ làm chiến hạm, tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Chiến hạm giá trị cực cao không nói, mấu chốt là hắn cũng không có khả năng cho Lam Hiền Vũ làm ra toàn chiến hạm mới a. Những cái kia cũ. Hoàng Đạo Kỳ sợ Lam Hiền Vũ đổi ý, chặn lại nói, tốt, ta đây hiện tại liền đi chuẩn bị cho ngươi, vũ khí phương diện, muốn cái gì? Lam Hiền Vũ nói, vũ khí trước không vội, ta muốn nhìn Thiên Long sẽ cho chiến hạm của chúng ta là dạng gì? Năng lượng khối phương diện. Phiền toái ngài nhiều chuẩn bị chút cấp bậc cao nhất, càng nhiều càng tốt. Tốt, vậy chúng ta này đi chuẩn bị ngay. Nói xong, Hoàng Đạo Kỳ kéo Nhi Tử dưới, lập tức mang theo hắn đi. Hai người ra Lam Hiền Vũ nơi ở, leo lên xe rồng. Hoàng Nguyên Lãng nhịn không được nói, phụ thân, này Lam Hải tộc căn bản cũng không có ở trong không gian tác chiến năng lực a. Làm vậy phải làm sao bây giờ? Hoàng Đạo Kỳ hai mắt híp lại, nói, nàng không phải nói. Thiên Long hội sẽ cho nàng giải quyết chiến hạm vấn đề sao? Gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng tại trong Long tộc địa vị càng ngày càng cao. Đây đối với chúng ta tới nói tuyệt đối là chuyện tốt. Tương lai nàng trở thành Long kỵ sĩ, cơ hồ là tất nhiên. Mà lần này chiến tranh nha, ta xem, hẳn là không nàng chuyện gì, bằng không mà nói, cũng sẽ không đem Lam Hải tộc phân phối ông nàng. Cuối cùng, Thiên Long hội hẳn là sẽ điều động một chiếc xem cho nàng, để cho nàng để xem ma làm chủ. Nàng còn trẻ, giá trị cái gì vũ trụ tác chiến? Ta đoán chừng, Thiên Long hội phương diện cũng là như thế suy tính. Chúng ta cứ dựa theo yêu cầu của nàng, nắm nên chuẩn bị đều chuẩn bị cho nàng tốt chính là. Cũng đúng, nàng đều không có rời đi chúng ta nơi này, nghĩa thúc giục đến cái gì phòng tế chiến tranh. Lần này nhìn nhiều xem, nhiều học một ít cũng tốt, tối thiểu có chút khái niệm, tương lai cũng tốt tiến một bước học tập. Hoàng Đạo Kỳ phụ tử đi, chỉ còn lại có Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú cùng Lam Ba. Lam Ba có vẻ hơi co quắp, hắn cũng biết, hôm nay dạng này duyệt binh, đổi bất luận cái gì người đều khó có khả năng hài lòng. Lam Hiên Vũ nói, Lam Ba nguyên soái, ngươi sau khi trở về, làm phiền ngươi làm hai chuyện. Thứ nhất, điều động có lái chiến hạm kinh nghiệm lão binh, càng nhiều càng tốt, về sau ta sẽ đối bọn hắn tiến hành sát hạch. Đệ nhị chính là, theo Lam Hải tộc bên trong tuyển ra 1000 cái thực lực mạnh. Ta xem, hôm nay đội nghi trượng liền còn có khả năng, để bọn hắn tùy thời làm tốt xuất chinh chuẩn bị. Vâng, Lam Ba đáp ứng một tiếng, sau đó nói, này như vậy đủ rồi sao? Lam Hiên Vũ nói, cường giả phương diện, ngươi muốn hộ tống ta xuất chiến, sau đó lại tuyển 4 tên thần cấp cường giả, như vậy đủ rồi. Nếu tất cả mọi người cho rằng chúng ta Lam Hải tộc không am hiểu chiến tranh, chúng ta cũng không cần thiết biểu hiện được quá mức dễ thấy. Về sau, ta sẽ còn mang một chút am hiểu lái chiến hạm nhân tài theo cùng chúng ta tham dự trận này chiến tranh. Còn có, ta cường điệu dưới, trong tương lai trên chiến trường, vô luận chúng ta vận dụng như thế nào phương thức tác chiến, hết thảy đều muốn giữ bí mật. Hiểu chưa? Ta hiểu rõ. Ngài yên tâm, Lam Hải Vương bệ hạ đã sớm đã phân phó, chúng ta nhất định sẽ nghiêm ngặt chấp hành mệnh lệnh của ngài. Ngài là theo chúng ta Lam Hải tộc đi ra. Chúng ta tin tưởng, ngài nhất định có thể mang theo chúng ta sáng tạo huy hoàng. Lam Ba không chút do dự nói ra. Đối với bọn hắn tới nói, Lam liền là Lam Hải tộc hy vọng. Lúc nào có Long kỵ sĩ nguyện ý đứng tại Lam Hải tộc bên này. Loại tình huống này tại Lam Hải tộc trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện. Cho nên, Lam Thiên Long hội đến đây hỏi thăm. Điều tra Lam có hay không xuất thân từ Lam Hải tộc. Khi còn nhỏ tại Lam Hải tộc trưởng thành tình huống lúc, Lam Hải tộc cảm thấy cái ngạc nhiên này thật sự là quá lớn. Mặc dù Lam Hải tộc nhỏ yếu, nhưng tin tức của bọn hắn nơi phát ra rất nhiều. Dù sao, Lam Hải tộc tộc nhân cơ hồ tuân bố đủ loại bầy đại nhân vật trong phủ đệ. Liên quan tới Kim Long công chúa tình huống, bọn hắn nghe qua rất nhiều. Đây chính là Thăng Long đại tái quán quân, tương lai Long kỵ sĩ A. Đừng nói không có cách nào, coi như có thể điều tra, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này. Cho nên, Lam Hải tộc không chút do dự liền đem chuyện này cho nhận. Cái này mang ý nghĩa, vị này Lam đại nhân sẽ cùng Lam Hải tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lần này vì chuẩn bị tác chiến, Lam càng là muốn Lam Hải tộc quyền chỉ huy, đây đối với Lam Hải tộc liền lại là một kinh hỉ. Lam Hải Vương Minh Trắng, đây là bọn hắn tiếp cận Lam cơ hội thật tốt. Tự nhiên là có muốn không tiếc bất cứ giá nào đi nịnh nọt Lam. Coi như là trong chiến tranh trả giá đại lượng chiến sĩ tính mệnh cũng sẽ không tiếc. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Lam có thể nói là đầu ngọn gió vô lượng. Liên quan tới nàng tương lai có thể sẽ trở thành Long kỵ sĩ bên trong đại nhân vật, thậm chí là tiếp nhận Thiên Long thủ tọa vị trí tin tức sớm đã lan truyền nhanh chóng. Lam Hải tộc tự nhiên là vui mừng quá đỗi, tương lai vị này nếu là có thể trở thành một đời mới Thiên Long thủ tọa, liền mang ý nghĩa Lam Hải tộc cơ hội vùng lên tới A. Lam Hải tộc toàn thể địa vị tăng lên. O là bọn hắn hy vọng nhất thấy tình huống. Bởi vậy, vô luận Lam có yêu cầu gì, chỉ cần Lam Hải tộc có thể làm đến, bọn hắn đều tuyệt sẽ không từ chối. Lam Hiên Vũ trước đó yêu cầu Lam Hải tộc quyền chỉ huy, cũng là thấy được một chút phương diện này nhân tố. Còn có liền là đồng bạn môn thích hợp nhất hóa trang thành Lam Hải tộc tộc nhân tiến hành chiến đấu. Dạng này đến, đồng bạn cũng có thể tham dự đến lần này trong chiến tranh. Lam Hiên Vũ đưa tiễn Lam Ba, khiến cho hắn đi chuẩn bị, chính mình thì âm thầm suy nghĩ. Trận chiến tranh này, hắn chắc chắn sẽ không thành là chủ lực. Cùng Thiên Long thủ tọa quan hệ trong đó hòa hoãn, khiến cho hắn cũng không cần lo lắng quá mức đến từ sau lưng đao. Nhưng bọn hắn khẳng định là muốn tham dự chiến tranh, không tham dự, giải thích như thế nào Thâm Hồng Chi Thành tình huống cụ thể. Không tham dự, như thế nào nhường đồng bạn trở nên càng thêm cường đại, mượn nhờ cơ hội lần này, tốc độ cao thành thần. Trong chiến tranh, càng là bắt mắt liền bị chết càng nhanh, đây là lúc trước Đường Chấn Hòa dạy bảo hắn. Huống hồ, Thiên Long hội hiện tại cũng không có khả năng điều phối càng nhiều tài nguyên cho hắn. Trong lòng lại nghĩ đến một lần kế hoạch của mình về sau. Lam Hiên Vũ bấm thông tin. Bạch Tú Tú một mực bồi ở bên cạnh hắn, thông tin thời gian không dài, Lam Hiên Vũ cúp máy, trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười. Uổng cho ngươi còn cười được. Nay Lam Hải tộc căn bản cũng không có cái gì vũ trụ tác chiến năng lực a. Chúng ta làm sao bây giờ? Lam Hiên Vũ nói, ban đầu cũng không có hy vọng qua bọn hắn cái gì, có thể đến rút một điểm coi như là không tệ, cuối cùng tác chiến vẫn là muốn theo dựa vào chính chúng ta. Thiên Long hội phương diện đã đáp ứng, điều gả cho chúng ta một chiếc kiểu mới chiến hạm, lưu tinh cấp công kích hạm cấp bậc, so với chúng ta lưu tinh cấp công kích hạm muốn lớn, nhưng lại không đến tàu chiến đấu trình độ. Ta đoán chừng, đây là Thiên Long thủ tọa bắt chuyện qua về sau kết quả. Có này một tàu chiến hạm, như vậy đủ rồi. Bạch Tú Tú nhìn xem hắn đã tính trước dáng vẻ, nói, ngươi định làm gì? Bốn phía kiếm tiện nghi sao? Lam Hiền Vũ lườm nàng liếc mắt, nói đến như vậy trực tiếp làm gì? Coi như là, cũng không nên nói ra tới nha. Đến lúc đó, chúng ta gặp chiêu phá chiêu, có tiện nghi liền chiếm, gặp được thích hợp chúng ta địa phương chiến đấu, chúng ta liền ra tay, không được liền chạy. Chúng ta có tam thập tam thiên dực chiến hạm làm hậu thuẫn, còn có ngân giáp đại bằng chiến hạm làm át chủ bài, phương diện an toàn hẳn là không có vấn đề. Chúng ta phải nhiều hơn quan sát, trước thấy rõ thâm hồng chi vực tình huống mới là trọng yếu nhất. Bạch Tú Tú nói, ngươi liền không sợ thâm hồng chi mẫu đánh úp ngươi. Long mã liên bang bên trong, nhất định có cùng nàng tư thông. Một phần vạn thâm hồng chi mẫu đặc biệt nhằm vào chúng ta đây. Lam Hiền Vũ nói, này muốn nhìn tình huống mà định ra. Tại thiên dưỡng hạch tâm hấp dẫn dưới, chủ chiến dương tại thiên hòa tinh khả năng cực lớn. So sánh ta, thiên dưỡng hạch tâm trình độ trọng yếu không biết cao nhiều ít tình. Còn có một chút ngươi không nghĩ rõ ràng, thâm hồng chi mẫu kỳ thật căn bản liền sẽ không đối ta coi trọng cỡ nào. Coi như ta tiềm năng lại lớn, cũng bất quá là vừa mới đi đến thần cấp mà thôi. Thâm hồng chi mẫu chẳng lẽ sẽ cho rằng trận chiến tranh này muốn đánh đến ta trưởng thành. Cho nên, thâm hồng chi thành sinh vật đối thủ chủ yếu vẫn là những siêu thần cấp đó tồn tại a. Ta lại thế nào có thiên phú, ít nhất tại thâm hồng chi thành sinh vật trong mắt không đáng kể chút nào. Chúng nó chỉ cần đoạt đến vật mình muốn, liền có thể tiến hóa, sau đó sáng lập thần giới. Đến lúc đó, ta đối bọn nó tới nói còn đáng là gì đâu. Ta bị nhầm vào khả năng không phải là không có, nhưng không phải là mục tiêu chủ yếu nhất. Bạch Tú Tú nói ừm.